Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 0593 chương cô độc tiểu ác ma. Cũng không phải là, bọn họ đến từ chúng ta dưới chân thế giới, là phàm nhân, Caesar hướng nữ nhi của mình giải thích, đắp thản thần tộc gen huyết thống không thể nhận ô nhiễm, tại đắp thản thần tộc trong mắt. Đến từ dưới chân bọn hắn thế giới những người phàm tục kia huyết thống thấp kém, ít nhất phải so đáp thản thần tộc thấp rất nhiều cấp bậc. Loại này hôn nhân sẽ để cho nữ nhi thụ thương. Vậy thì thế nào? Chỉ cần không phải thiên đường người là được. Paulina hiển nhiên không có chủng tộc kỳ thị ý nghĩ. Tóm lại hắn tương đương ưa thích người trẻ tuổi. Người đến về tới công tác của mình trên cương vị. Liên quan tới hắn cái này một tờ đã bay qua, Caesar thái độ tương đương kiên quyết, tuyệt sẽ không nhượng nữ nhi của mình gặp lại tên kia người trẻ tuổi. Mà lại hiện tại nàng đến chuẩn bị tác chiến, thu được thản thành chú quân nhất định phải đến địa phương khác tập hợp. Paulina rời đi trụ sở, hắn không cam tâm như vậy cùng người trẻ tuổi vĩnh biệt. Quyết định muốn đi Atula thành an ninh quốc gia bộ môn. Hắn nhớ tới tên kia người trẻ tuổi sau cùng lời nói. Rõ ràng là vì giúp mình. Cái này mang ý nghĩa đối phương cũng ưa thích chính mình. Mà lại phấn đấu quên mình muốn bảo vệ mình. Mang theo tín niệm, hắn đến những nơi bộ vận tải môn. Đắp thản thần quốc giao thông đầy đủ phát đạt. Áp dụng đắp thản tinh hạch khu động xe cộ so bất luận cái gì công cụ giao thông đều muốn nhanh. Chí ít không kém hơn những ma pháp kia công cụ. Chỉ là mới vừa tới trung tâm chuyển vận, liền bị người ngăn lại. Ba lợi na tiểu thư, tổng đốc đại nhân đã thông báo. Ngài không cho phép rời đi thu được thản thành. Từ trung tâm chuyển vận rời đi, tâm tình sa sút. Hiện tại thông qua giao thông công cộng rời đi thu được thản thành hy vọng thất bại. Chỉ có thể nghĩ ít biện pháp khác. Chuyên chở bộ môn từ trị an tổng thự đến chủ tính chung. Nơi đó an toàn cũng đều trị an tổng thự đến phụ trách. Chỉ cần nhận được trị an tổng thự thự trưởng đồng ý, liền có thể thuận lợi rời đi. Nghĩ tới đây hắn cấp tốc tiến về thu được thản thành địa phương trị an tổng thự thự trưởng trong nhà. Loại chuyện này đương nhiên không thể rêu rao khắp nơi tại trị an tổng thự bên trong đàm. Chỉ có thể qua nhà của hắn, gõ cửa một cái, có người mở cửa, là cô gái, rất trẻ trung, nhìn cùng tuổi của mình không sai biệt lắm. Paulina trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ thu được thản thành trị an tổng thự thự trưởng một lần nữa cưới thê tử? Ngài là tìm trị an tổng thự thự trưởng sao? Tay lo ôm hài tử, nhìn lấy ngoài cửa cô gái trẻ tuổi. Từ khi lại tới đây về sau nhiệm vụ của nàng cũng là chiếu cố hài tử. Trừ cái đó ra hắn còn có một hạng nhiệm vụ, quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Cũng từ địa phương trị an tổng thự thự trưởng nơi này hiểu biết cục an ninh trực tiếp tin tức. Hắn cũng không biết mình hiện tại nhiệm vụ đã không trọng yếu. Trên thực tế lúc trước Đường Ninh như thế phân phối chẳng qua là cái hoang ngôn. Tiếp xuống nhiệm vụ khả năng tương đối nguy hiểm, cho nên hắn lựa chọn nói láo nhượng tay lo ở vào an toàn bên trong. Ngài là, Paulina nhìn lấy ôm hài tử nữ hài thần sắc kinh ngạc. Ta là chị An tổng thự thự trưởng nhà bảo mẫu, phụ trách chiếu cố tiểu hài tử. Nếu như ngài cần tìm chị An tổng thự thự trưởng mà nói mời trước tiến đến. Tay lo đem nữ hài dẫn vào, cũng rót một số đồ uống, hắn hẳn là không lâu sau đó liền có thể trở về. Paulina đợi rất lâu thời gian, thẳng đến chị An tổng thự thự trưởng vào cửa. Đã buổi tối, ba lợi na, ngươi ở chỗ này, ta nghe nói ngươi muốn rời khỏi thu được thản thành. Paulina không nghĩ tới tin tức vậy mà. Truyền nhanh như vậy, ngài giúp ta. Ta không giúp được ngươi. Chẳng mấy chốc sẽ phát sinh chiến tranh. Chúng ta muốn cùng thiên đường khai chiến. Chị An tổng thự thự trưởng đem thanh toán cởi ra máng. Lên móc áo, ngươi đến ở lại đây. Cái tin này đưa tới tay lo chú ý. ngài mới vừa nói các ngươi muốn cùng thiên đường khai chiến. Hắn từ trong nhà vọt ra, chờ đợi trả lời. Cử động này nhượng trị an tổng thự trưởng có chút ngoài ý muốn. Đây là quân đội tin tức. Hẳn là không lâu sau đó liền sẽ khai chiến. Có vấn đề sao? Tay lo cái này mới phản ứng được. Thân phận của mình tựa hồ không quá thích hợp hỏi ra những vấn đề này. Có chút áy náy nói. Ta một vị phương xa thân thích tại trong quân đội phục dịch. Không có vấn đề. Chúng ta hội lấy được thắng lợi. Đừng lo lắng. Chị An tổng thự trưởng an ủi nhà mình bảo mẫu. Hắn là cái người rộng lượng. Không lại so đo những thứ này. Đợi đến tay lo rời đi về sau, chị An tổng thự trưởng tiếp tục nói. Cái này cùng ngươi viết ngày đó đưa tin có chút quan hệ. Vì ngươi cung cấp tin tức người cũng không phải tộc nhân của chúng ta. Hắn thuyết phục lãnh tụ đàm phán hòa bình sẽ quyết định khai chiến. Tin tức như vậy mang ý nghĩa tên kia người trẻ tuổi cũng không có nguy hiểm. Paulina thở dài một hơi. Vậy ngài biết tên kia người trẻ tuổi đi nơi nào sao? Còn không có đợi chị An tổng thự trưởng đáp lại, tay lo lại từ trong nhà vọt ra. Người nói đến từ nhân gian, người nói phục các người lãnh tụ đàm phán hòa bình biết. Vừa rồi tay lo còn tại đoán muốn chuyện gì xảy ra. Hẳn là cùng Đường Ninh có quan hệ. Nhưng nghĩ không ra Đường Ninh là như thế nào nhanh chóng nhìn thấy đối phương lãnh tụ. Tay lo tiểu thư, ngươi đến chuyên tâm công tác của mình. Những chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Chị An tổng thự trưởng quay đầu nhìn. Lấy luôn luôn nhất kinh nhất xạ nữ hài nhắc nhở. Tay lo phát hiện vấn đề. Đường Ninh chỉ là đẩy ra chính mình. Sau đó chính mình hành động. Hắn ở chỗ này không có có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên nàng cũng gạo có cần phải tiếp tục giấu giếm thân phận của mình. Thẳng thắn nói, thự trưởng tiên sinh, ta phải thừa nhận, ta cùng bọn hắn là cùng một bọn. Cũng là vị kia thuyết phục các ngươi lãnh tụ đàm phán hòa bình biết mở chiến người trẻ tuổi. Ta cũng đến từ Vĩnh Hằng Đại Lục. Thự trưởng thần sắc kinh ngạc, một lát sau mới lấy lại tinh thần. Tốt a, nhìn công việc của ta hoàn thành cũng không lý tưởng, vậy mà nhượng ngoại tộc người tiến nhập nhà của ta. Tay lo lúng túng xin lỗi, thật có lỗi, ta không phải có ý muốn lừa gạt ngài, mà lại chúng ta cũng không có ác ý. Ta biết đồng bạn của ngươi là lãnh tụ khách quý, cho nên ngươi cũng thế. Chị An tổng thự trưởng âm thầm may mắn, nếu như những người này đến từ thiên đường. Hiện tại vấn đề của hắn hội khá là nghiêm trọng, không chỉ là thất trách đơn giản như vậy. Paulina không nghĩ tới lại còn có vui mừng ngoài ý muốn. Vui vẻ nói, ngươi là Đường Ninh đồng bạn. Tay lo gật gật đầu, có thể nói như vậy. Bất quá hắn tựa hồ đối với ta nói hoang. Thẳng thắn thân phận, bảo mẫu phần công tác này hiển nhiên vô pháp tiếp tục nữa. Hiện tại hắn phải đi tìm Đường Ninh. Thự trưởng tiên sinh, nếu như ngài biết ta đồng bạn hạ lạc, có thể nói cho ta biết, ta phải đi tìm bọn họ. Chị An tổng thự trưởng đối với cái này yêu cầu đương nhiên sẽ không cử tuyệt. Bọn họ tại Atula thành, đến nơi đó đi tìm địa phương chị An tổng thự, sau đó thẳng thắn thân phận của ngươi, bọn họ tự nhiên sẽ mang theo ngươi đi tìm đồng bạn của ngươi. Làm tay lo rời đi về sau lập tức mua cùng ngày vé xe, giao thông công cộng muốn so hắn liệt diễm chiến xa thuận tiện nhiều lắm. Mà lại hắn vẫn phải mang cái trước bị giấu đi tiểu gia hỏa. Tiểu ác ma một người ngồi trong lồng, xem như địa ngục sản phẩm, nó có thể không cần ăn liền có thể thời gian dài còn sống. Nhưng tịch mịch làm hắn nhanh muốn nổi điên. Sớm biết đến bọn gia hỏa này trong tay cuối cùng lại là cái dạng này. Nó tình nguyện ở tại Phoenix bên người. Chí ít vẫn có người nói chuyện. Mang theo tiểu ác ma hiển nhiên không tiện lắm. Cho nên mọi người hành sự thời điểm đưa nó đặt ở ngoài thành một chỗ không người trên núi cao. Chuyên môn đào một cái hố quật. Sau đó một lần nữa nhốt vào trong lồng. Tuy nhiên nó đã từng cầu khẩn. nhưng cũng không người nào nguyện ý thả nó rời đi. Mỗi ngày thời gian cũng là ghé vào chiếc lồng thượng khán ngày đêm giao thế. Thậm chí ngay cả một số ngẫu nhiên bò qua tiểu trùng tử đều thành nó nói chuyện người yêu. Thời gian dài làm hao mòn, tiểu ác ma có cái tương đương hỏng bét ý nghĩ. Những tên kia có thể hay không đem chính mình vĩnh viễn lưu tại nơi này. Sau đó thẳng đến chính mình chết đi. Phải biết dựa theo thời gian tính toán, tiểu ác ma chết đi chí ít vẫn phải 200 năm. Ý vị này nó muốn trong lồng nghỉ ngơi 200 năm. Vẫn không có người nói chuyện. Về phần bị người giải cứu căn bản không có khả năng. Bởi vì đi qua nhiều ngày như vậy, nó phát hiện cái này bên trong căn bản cũng không có người đi qua. Quỷ hoài tiểu ác ma bây giờ nghĩ đến hỏng bét chủ ý. Tự sát, bằng không sớm muộn sẽ bị nghẹt bị điên. Nó dùng cái đuôi của mình cuốn lấy cổ của mình. Hơi dùng lực cảm giác được hô hấp khó khăn. Một lát sau từ bỏ. Tự sát thực sự qua thống khổ. Một lần nữa bò tới chiếc lồng bên cạnh. Chờ đợi có thể có kỳ tích phát sinh. Đột nhiên trong bóng tối nàng nhìn thấy mỗi thân ảnh. Khoảng cách rất xa. Thấy không rõ lắm. Nó ghé vào chiếc lồng bên cạnh lớn tiếng kêu cứu. Nhưng thanh âm vẫn như cũ quá nhỏ. Nhưng mừng rỡ là đạo thân ảnh kia không ngừng tới gần. Hiển nhiên là hướng phía phương hướng của mình tới. Mà lại không chỉ một đạo thân ảnh. Còn có một đạo khác thân ảnh. Là hai người. Đợi đến những người kia sau khi đến gần tại kêu cứu cũng không muộn. Trời không tuyệt đường người. Tiểu ác ma hưng phấn ghé vào chiếc lồng bên cạnh. Mong mỏi hai người tiếp tục tiếp cận. Một mực qua rất lâu sau đó rốt cục thấy rõ người tới thân ảnh. Tiểu ác ma càng thêm mừng rỡ. Hoa chân múa tay là luôn luôn cầm Yakinta đe dọa chính mình tên nữ hài kia. Ý vị này bọn họ còn nhớ rõ chính mình. Là chuyên môn tới nơi này tìm chính mình. Kêu cứu cũng không cần. So với người xa lạ lại tới đây. Nó càng hy vọng là người quen. Chí ít người quen đối với mình không có uy hiếp. Nếu như là người xa lạ mà nói không chừng sẽ đem chính mình bắt lại bán cho một số người coi. Làm sủng vật nuôi, hoặc là bán cho một số nhà ăn xem như một món ăn. Vô luận là người vẫn là những sinh vật khác, luôn luôn đối sự vật xa lạ có chút sợ hãi. Bất quá một tên khác nữ hài thân ảnh đưa tới tiểu ác ma chú ý. Tiểu ác ma con mắt không giống với thường nhân. Con mắt của nó có thể phân biệt ra được cùng nhân loại không có khác biệt đắp thản thần tộc thành. Viên, một tên khác nữ hài hiển nhiên là đắp thản thần tộc thành viên. Chẳng lẽ những nhân loại này mên thản thần tộc người bắt làm tù binh? Bất quá nhìn các nàng vừa đi vừa nghỉ. Tên kia đắp thản thần tộc nữ hài luôn luôn ngăn lại nhân tộc nữ hài. Giống như là đang cầu khẩn cái gì. Đắp thản thần tộc người có chuyện gì cần hướng vị này nhân tộc nữ hài xin giúp đỡ. Làm hai người gần vừa đủ thời điểm, tiểu ác ma nghe được hai người nói chuyện với nhau. Nó cũng không quản được nhiều như vậy. Ghé vào chiếc lồng biên giới, nhanh lên. Ta ở chỗ này, thả ta ra ngoài. Polina biết cái này nữ hài là đường ninh đồng bạn về sau theo đuôi đối phương. Cầu khẩn đôi mới có thể mang lên chính mình. Nhưng đến từ nhân tộc nữ hài cự tuyệt. Nhưng nàng cũng không muốn từ bỏ. Một mực cùng tới nơi này. Nghe được thanh âm về sau nhìn thoáng qua. Đó là cái gì? Một cái tiểu ác ma. Các ngươi thiên đường cùng địa ngục đại lục sản phẩm. Chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua? Tay lò đi tới chiếc lồng bên cạnh đem tiểu ác ma phóng xuất. Bất quá cũng không có giải khai tiểu ác ma trên đùi tiểu thiết liên. Tiếp tục đem xích sắt một đầu khác buộc tại trên cổ tay của mình. Thành thật một chút, nếu không ta sẽ dùng Yakinta trừng phạt ngươi. Cảnh cáo cái này gây sự tiểu gia hỏa về sau tay lo. Đem đối phương đặt ở trên vai của mình, hiện tại chúng ta phải đi tìm đường ninh bọn họ. May mắn, ngươi còn không có quên ta. Tiểu ác ma ngồi tại nữ hài trên bờ vai may mắn, bằng không ta một. Người ngốc trong lòng,